muốn so thông thường tam diệp người vượt qua hơn phân nửa. Hắn sớm đã có ý đồ trí tuệ chi vương hiển lộ rõ ràng bản thân thần thuật, từ đó thu hoạch được càng lớn quyền lợi cùng công nhận. Hắn lần nữa cổ động Di Sơ, vương. Đây là thần thuật, thần chi chén lực lượng. Thái Dương Chi Bôi không chỉ là thần ban cho chúng ta hoàn thiện trí tuệ quyền năng lực lượng, càng là bị cho chúng ta sinh mệnh thăng hoa, chỉ có hoàn toàn dung nhập thần chi chén, mới có thể đạt được chân chính thần linh ban cho lực lượng. Đây là nhân tái thần ban cho kỳ tích, càng đại biểu lấy hắn hào quang cho tới bây giờ chưa từng rời đi chúng ta. Di Sơ thân thể ngày càng già nua, hắn đã không còn giống ngày xưa bình thường khỏe mạnh, có thể tùy tiện xuyên qua biến cả chém giết vật lộn. Di Sơ nguyên bản có chút chán ghét loại này đem dị vật trồng vào trong cơ thể mình lấy được lực lượng. Nhưng là giờ phút này nhưng có chút động lòng. Thật sự có thể. Suda hướng hắn phô bày bản thân lực lượng, Thái Dương Chi Bôi cộng sinh lực lượng, còn có thần thuật huyễn giới. Uống vào Thái Dương Chi Bôi, liền có thể đạt được thần lực. Dung nhập Thái Dương Chi Bôi, liền có thể cùng thần cùng ở tại. Hắn triển khai huyễn thuật, điện đường hóa thành hải dương. Phiến đá hóa thành mặt nước. Sơ đơ đạp trên mặt nước tiến lên, quỳ trước mặt Di Sơ. Vương, người xem. Đây chính là thần ban cho chúng ta lực lượng. Cùng quyền năng ban ân một dạng, là nguồn gốc từ thần thần thuật. Ngài là sinh sai vương, thần ân ban cho lực lượng vốn là thuộc về ngài. Chỉ cần. Ngài nguyện ý. Chương 36, thần thuật cùng thần chi chén. Di Sơ tôn tử Iali từ một đứa bé con cho tới bây giờ, đã đi vào tráng niên, lần này vậy đi theo tổ phụ của mình đi tới bầu trời thần điện tế tự thần minh. Rất rõ ràng, Di Sơ là đem hắn xem như tương lai vương tại bồi dưỡng. Tịch Dương Tịch bên dưới. Già nua Di Sơ còng lưng eo chống quyền trượng, dạo bước tại chân núi hồ nước. Hắn đột nhiên ngừng chân, nhìn xem mặt trời lặn. Một đám tam diệp người ngay tại hướng trong hồ nghiêng đổ cá bột, bọn chúng sau khi lớn lên sẽ trở thành bầu trời thần điện tế tự, thần bộc đồ ăn. Di Sơ niệm lên thần cùng Redlichia vương thể ước. Những cái kia bị ghi chép trên trí tuệ vương miệng thần chi ngữ. Bởi vì cô độc, thần sáng tạo trí tuệ chi vương Redlichia, bởi vì Redlichia cô độc, thần lại sáng tạo tam diệp người. Chủng tộc vì vậy mà bắt đầu, vương quốc từ giờ phút này thành lập. Iali có thể nhìn ra được tổ phụ đang do dự, hắn đang do dự có nên hay không mở ra cùng tội dân ở giữa chiến tranh toàn diện. Muốn đem ngày càng lớn mạnh tội dân dọn dẹp sạch sẽ, đoán chừng muốn 7 con dung hợp quái cùng nhau xuất chiến, còn muốn vận dụng mấy vạn người, mới có thể đem những cái kia như là côn trùng bình thường nhanh chóng sinh sôi toàn bộ đều khu trục đến bóng tối ma uyên bên trong. Đây là từ trí tuệ sinh mệnh sinh ra đến nay, lớn nhất một trận chiến tranh. Cho dù là kiêu ngạo tự chịu Di Sơ vương, cũng không thể không thận trọng. Hắn nhìn xem trong hồ nước bóng ngược, ta vậy già rồi à. Thất thần đứng sững thật lâu, hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Iali. Ngươi nói một trận chiến này có đáng đánh hay không? Iali đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rơi vào trầm tư. Hắn bỗng nhiên nhớ lại vừa mới vương niệm lên Redlichia thể ước, chậm rãi đọc một cái khác chương mục. Thần nói. Ta là sáng tạo ngươi thần. Mà ngươi mới là vua của bọn họ. Iali lâm vào một câu nói kia ý cảnh bên trong. Tưởng tượng thấy cảnh tượng lúc đó, đương thời thần liền đứng tại bên bờ, nhìn xem mặt trời lặn cùng tam diệp người nhất tộc sinh ra. Cùng tràng cảnh bây giờ sao mà tương tự? Có lẽ, thần nói câu nói này thời điểm là ở nói cho vĩ đại Redlichia vương. Thần sáng tạo ra hắn, chính là hy vọng hắn trở thành một vương vĩ đại, thay thế thần linh thủ mục sinh linh, mới là vương chức trách. Iali nhìn về phía tổ phụ của mình, vương. Có lẽ là nên dừng lại. Ngài không phải nói, hết thảy đều là thần sắp xếp xong xuôi sao. Có lẽ chúng ta làm được càng nhiều, càng là tại làm trái ý chỉ của thần đâu. Di Sơ không tỏ rõ ý kiến. Mỗi người đối với Redlichia thể ước đều có thuộc về mình giải thích, hắn nghe được nhiều. Tự như kia Sơ Đơ. Những người này ngay cả thần cái bóng cũng không có gặp qua, lại suy đoán thần tâm tư. Ngươi có lẽ nói đúng, nhưng là Redlichia vương cũng đã nói. Thần không quan tâm. Ta quan tâm. Trong ánh mắt của hắn tách ra lửa giận. Ta sao có thể cho phép những này tội dân làm bẩn thần lĩnh vực, bọn họ bước chân mỗi tiến lên một bước bước vào biến cả, đều là đúng thần linh khinh nhờn. Ta sao có thể cho phép bọn hắn chiếm cứ Hải Dương, kia là thần hứa cho Redlichia vương. Kia là thần hứa cho Sinh Sai vương quốc con dân. Già Nua Di Sơ cuối cùng làm xuống quyết định. Hắn quyết định thân chinh, tại thần trước mặt diệt trừ những cái kia khinh nhờn thần linh tội dân, đem bọn hắn vĩnh viễn chạy về ma uyên bên trong. Thần ban cho chi địa hải vực, tuyệt đối không thể cho phép những này tội dân chiếm cứ cùng tới gần. Nhưng là muốn làm được cái này, hắn nhất định phải có được thân thể cường tráng. Iali nhìn mình tổ phụ, mặt mũi già nua bên trên là gần gũi điên cuồng chấp nhất. Hắn ánh mắt tụ tập tại kia đỉnh vương miện phía trên, có lẽ ở nơi này vương miện phía trên không chỉ có được trí tuệ vương quyền lực lượng. Nó cũng là một loại nguyền rủa. Nguồn gốc từ đời thứ nhất trí tuệ chi vương, nguồn gốc từ cái thứ nhất trí tuệ thần thoại sinh mệnh Redlichia vương chấp niệm. Di sơ triệu kiến bầu trời thần điện chủ tế ti, nói cho hắn biết bản thân chuẩn bị tiếp nhận thần chi chén loại này thần thuật. Nếu là thần ban cho thần thuật, vương nên nắm giữ. Suder kích động nhìn vương, hắn thần thuật lấy được trí tuệ chi vương công nhận, vậy đại biểu cho hắn bầu trời thần điện chủ tế ti chi vị cùng thần khải nhân thân phận cũng càng thêm không thể nghi ngờ. Vương, ngài là bao nhiêu cơ trí cùng anh minh? Dùng thần ban cho ngài vĩ lực cho những cái kia phản bội khinh nhờn thần minh trừng phạt. Thần chiếu cố nhất định sẽ giáng lâm tại người của ngài bên trên, thần ban cho chi địa cùng hắn quốc gia vậy chắc chắn lại lần nữa hướng ngài rộng mở đại môn. Tại thiên không thần điện, tại thần trước mặt. Di sơ quỳ gối thần linh dưới chân, đón nhận thái dương chi bôi lực lượng. Sư đơ cùng hai gã khác bầu trời thần điện tế tự thay vương chủ trì nghi thức, đem thái dương chi bôi trồng vào di sơ thể nội. Vĩ đại thần A. Ta đem rót đầy ngài thần chi chén, nâng ly ngài ban cho lực lượng. Nguyện ngài thần lực trót dựng ta xác phàm. Nguyện tín ngưỡng của ta vĩnh viễn quanh quẩn tại ngươi dưới bệ thần. Di sơ nhìn xem kia rậm rạp chằng chịt gốc rễ không ngừng kéo dài, cắm rễ tại tự thân trong máu thịt. Đau đớn tràn ngập lên não hải đồng thời, một loại lực lượng cường đại chảy vào thân thể, hắn cảm giác thật giống như một lần nữa trở lại lúc còn trẻ. A. Di sơ toàn bộ thân thể đều lơ lửng ở thần điện giữa không trung. Trong vòng trăm thước lập tức bị màu vàng huỳnh quang tràn ngập, tất cả mọi người đều bị kéo vào di sơ ý thức cùng huyễn thuật bên trong, ngay cả trong đó cường đại nhất Sơ cũng không có biện pháp chống cự. Kia là di sơ trong trí nhớ khắc sâu nhất cảnh tượng. Siêu việt với thời gian cùng tuế nguyệt phía trên vĩ ngạn tồn tại đứng tại trên bệ thần, hắn ngay cả ngưỡng vọng dũng khí cũng không dám sinh ra. Cái khác thấy được thần minh người càng là như là giống như điên, mất đi tất cả lực lượng sụi lơ trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Mấy vạn người cầm trong tay mâu xương, xương xiên, bắt lưới các loại vũ khí, lần lượt lẻn vào sai ân thành chỗ hải vực. Từ biển mặt đến đáy biển đều bị vây chật như nêm cối. Cưỡi Anomalika tế tự chính là thủ lĩnh của bọn hắn, mà ở đại quân phía trước nhất bảy con dung hợp quái toàn bộ điều động xếp thành một tuyến. Di sơ đứng tại dung hợp quái Nini trên thân, thái dương dưới đáy trên người hắn giống như hiện ra kim sắc quang mang, đầu vai kim sắc hoa chén lóa mắt đến cực điểm. Hắn cảm giác mình thật tốt, thật giống như một lần nữa trở lại lúc còn trẻ. Khi đó hắn rong ruổi tại biến cả cùng trong vực sâu, không nhìn hết thảy nguy hiểm cùng khó khăn. Hắn giơ cao lên quyền trượng. Thần A. Nhìn chăm chú lên ta đi. Ta sẽ lại lần nữa cho những cái kia khinh nhờn thần linh tội dân thiên phạt. Di sơ sớm tại trước đó liền chế định rơi xuống kế hoạch, không ngừng bỏ mặc những này bọn quái vật ăn mòn Sinh Sai vương quốc thành trấn. Dần dần sắp tán rơi xuống hải vực các nơi bọn quái vật tụ tập đến nơi này một vùng biển bên trong, sau đó lại vận dụng đại quân đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Giết! Trên mặt biển bên dưới sở hữu Sinh Sai vương quốc binh sĩ cùng tế tự toàn bộ điều động, đánh về phía những cái kia có can đảm chiếm cứ bọn hắn thành trấn, cướp đoạt bọn hắn ngư trường tội dân. Bắt vừa rồi ở quái vật kia tràn ngập lực lượng thân thể, trói buộc chặt bọn hắn trời sinh mang theo vũ khí hai tay cùng tràn ngập lực lượng phần đuôi. Sau đó những binh lính khác dùng mâu xương đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Quái vật quơ như là khoan đâm một dạng hai tay, xé rách cùng đánh giết cái này đến cái khác Sinh Sai vương quốc binh sĩ. Nhưng là theo dung hợp quái cùng tế tự ra sân, tràn diện liền hướng nghiêng về một bên đi. Đây là một trường giết chóc, bảy con dung hợp quái cùng cao cấp tế tự lực lượng không thể địch nổi. Chương 37, Thất lạc trí tuệ vương miện. Tàn sát từ ban ngày đến đêm tối, thẳng đến ấm áp nước biển hóa thành lạnh buốt, thẳng đến xanh thẳm tinh khiết nước biển biến thành huyết sắc, thẳng đến trên nước dưới nước phiêu đầy thi thể. Gần 2 vạn quái vật, bị giết đến chỉ còn lại có mấy ngàn. Bọn quái vật sợ hãi. Bọn hắn tụ tập lực lượng cuối cùng tìm được vây kín chỗ bạc nhược, từ trong đó phá vây mà ra. Bọn hắn bản năng hướng về bọn hắn lúc đến địa phương bỏ chạy, kia phiến âm u lạnh như băng rãnh biển. Di Sơ mang đại thắng truy kích, hắn cười lớn gọi về bản thân tọa hạ dũng sĩ cùng tùy tùng. Thật giống như đã từng hắn hô hoán thần tứ chi thành đám dũng sĩ hướng về khởi nguyên chi địa xuất phát. Truy. Đem bọn hắn khu trục về Ma Uyên, tội dân nên ở tại vĩnh viễn không thấy mặt trời vĩnh ám vực. Cái khác cao cấp tế tự lực lượng nhiều lắm là có thể di động một khối đầu lớn tiểu nhân tảng đá, mà Di Sơ không chỉ có thể đem chính mình thân thể nâng lên, còn có thể cưỡi gió bay lượn. Di Sơ khống chế thân thể của mình bay lượn ở trên không, bắn vọt tại đại quân phía trước nhất. Phía dưới 7 con dung hợp quái xé mở sóng biển xung kích phương xa, hàng ngàn hàng vạn sinh sai binh sĩ đi theo thân ảnh của hắn. Hắn cảm giác được thoải mái đến cực điểm, đem những cái kia tội dân đuổi được trời không đường xuống đất không cửa. Hắn uổng chú ý hết thảy nghiền ép lấy thuộc về mình huyết mạch cùng thái dương chi bôi lực lượng, thẳng tới kia sâu không thấy đáy rãnh biển phía trên. Nhưng không có phát hiện, đó cùng hắn cộng sinh thái dương chi bôi xuất hiện biến hóa. Chiến trường lan tràn đến sâu hải Ma Uyên, chiến tuyến vậy kéo dài đến cực hạn, Di Sơ vì ngăn cản số lớn tội dân trốn vào sâu hải Ma Uyên xông vào phía trước nhất. Hắn dần dần thoát khỏi chủ lực, chỉ còn lại số ít vương đình hộ vệ cùng một đầu sao biển bộ dáng dung hợp quái tướng theo. Nhưng là kia cường đại lại không thể địch nổi lực lượng, để hắn không sợ hãi. Cách đó không xa đáy biển chính là sâu không thấy đáy rãnh biển, Di Sơ đạp không tại trên mặt biển, độc thân xông vào bầy quái vật chúng, mặc cho 10 cái quái vật vây công chính mình. Phất tay nhấc lên sóng lớn, 7-8 cái quái vật liền bị vỗ ra. Giữa không trung những này quái vật liền vỡ thành một đoàn thịt nhão. Một thân dài hơn 2 mét cao lớn tội dân hướng tới trước mặt Di Sơ lao đến, hắn từ mặt nước nhảy lên một cái, duỗi ra cánh tay hướng phía Di Sơ đâm tới. Quái vật mở ra kinh khủng giác hút, lại không phát ra được một thanh âm nào. Nhưng lại có thể cảm giác được phẫn nộ của hắn, tận mắt thấy nhiều như vậy đồng tộc chết ở trước mắt, dù là trí lực dưới đáy siêng ngu bọn hắn vậy cảm thấy vô cùng bi thương. Nhưng mà lại thế nào phẫn nộ, vậy không sửa đổi được trên lực lượng trời cùng đất khác biệt. Di Sơ vươn tay, hư không nhiếp trụ đối phương. Thật giống như nắm được một cái côn trùng. Đầu đội vương miện sinh sai chi vương quan sát tỉ mỉ đối phương một phen, thân thể có thể lớn lên đến nước này, nhất định là huyết mạch trực hệ người sở hữu. Nghĩ đến đây dạng quái vật trên thân đã từng chảy xuôi cũng giống như mình máu. Liền để Di Sơ buồn nôn. Thật sự là xấu xí. Giết cha chi tử hậu duệ. Ngón tay khép lại. Quái vật băng liệt tại thiên không, nội tạng ào ào rơi vào trong biển. Một màn này bị từ phương xa chạy tới hàng ngàn hàng vạn sinh sai vương quốc binh sĩ nhìn ở trong mắt, hắn giờ phút này chính là thần linh hóa thân. Vương. Trí tuệ chi vương. Thần ban cho chi lực là không thể ngăn cản, giết sạch những này tội dân. Phụ cận vương đình thị vệ trồi lên mặt biển reo hò. Cái này không giống như là một trận chiến tranh, càng giống là một trận thịnh yến. Hoặc là nói là hiến cho thần linh biểu diễn. Mà Di Sơ đầu vai thái dương chi bôi vậy càng lúc càng óng ánh. Hào quang màu vàng óng phóng xuất ra, coi là thật như là thái dương bình thường. Hắn thôi động đầu vai thái dương chi bôi, từ trên mặt nước phóng xuất ra thần thuật huyễn giới. Cái này đến cái khác quái vật lạc mất phương hướng, từ đáy biển phía dưới trồi lên mặt biển. Bị Di Sơ đánh giết tại chỗ, thậm chí bắt đầu tự giết lẫn nhau. Di Sơ dạo bước tại mặt nước, hơi hợt đánh giết lấy những này tội dân, bước chân khéo đưa đẩy ngã ngớn, thật giống như đang nhảy lấy vũ bộ. Hắn cảm giác mình chính là nhân vật chính, ngay tại hướng thần linh dân lên một khúc đẹp nhất tấu nhạc. Dùng thần ban cho bản thân lực lượng. Trừng phạt thần tội dân. Ân tư. Bố ân. Hai người các ngươi khinh nhờn thần linh tội nhân. Giết cha chi tử. Có nhìn thấy không, đây chính là lực lượng của thần. Đây là thần cấp cho các ngươi trừng trị, là đúng các ngươi giết cha tội thiên phạt. Càng là sử dụng lực lượng, kia Thái Dương chi bôi lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Cái này được xưng là thần chi chén quái dị chi hoa chưa từng có đụng phải có được cường đại như vậy thần thoại huyết mạch người, mà lại đối phương còn như thế không giữ lại chút nào đem lực lượng đối với mình phóng thích. Trong lúc bất tri bất giác, trên đầu vai Thái Dương chi bôi càng dài càng lớn. Cuối cùng hắn đột nhiên từ mình bắt đầu chuyển động, phát ra một tiếng ghê tởm gào rít. T. Ngay tại tùy ý reo rắc lực lượng Di Sơ bước chân im bặt mà dừng, trên mặt biểu lộ vậy định ở một nháy mắt. Hắn đột nhiên mất đi đối lực lượng khống chế, còn có khống chế đối với thân thể, từ biển mặt một cái loạn choạng ngã vào biển cả. Chuyện gì xảy ra? Di Sơ kinh hãi vô cùng, hắn con ngươi nghiêng nhìn về phía đầu vai của mình. Nguyên bản mỹ lệ vô cùng Thái Dương chi bôi đột nhiên vỡ ra, biến thành một cái kinh khủng răng nanh miệng lớn hướng phía Di Sơ đầu lâu cắn xé xuống dưới. Di Sơ trơ mắt nhìn, nhưng không có biện pháp gì. Mục tiêu của đối phương không phải muốn giết hắn, nếu là muốn nuốt hắn đội ở trên đầu trí tuệ vương miệng, kia có được mênh mông thần thoại chi lực cùng trí tuệ chi vương quyền năng vô thượng thần khí. Di Sơ hoảng rồi. Hắn ở trong lòng gầm thét, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn muốn kêu gọi nơi xa trên mặt biển dung hợp quái, nhưng lại ngay cả trí tuệ quyền năng đều phóng thích không ra ngoài. Không. Trong lúc đó phần lưng một đạo cự lực đánh tới. Phanh. Đây là lợi nhận xuyên thấu cốt giáp thanh âm. Dưới đáy nước kế tiếp cuồng nộ quái vật thoát ra. Vừa lúc ở giờ phút này tập kích Di Sơ. Sắc bén mũi nhọn xuyên thấu xé rách Di Sơ cái cổ, đầu lâu từ trên thân thể rời đi, thật giống như một trái bóng da một dạng đánh tới hướng nơi xa. Giết cha chi tử hậu duệ hướng về Di Sơ phát ra một kích trí mạng, thật giống như bọn hắn huyết mạch thủy tổ ân tư cừu hận cùng không cam lòng vẫn như cũ lưu tại bọn họ cốt nhục bên trong, tại lúc này triệt để bộc phát. Trời đất quay cuồng bên trong. Tại sao có thể như vậy? Di Sơ làm sao cũng không có nghĩ đến, bản thân lại là kết cục như vậy. Hắn đột nhiên nhớ lại ân tư lời nói, liền xem như bị trục xuất tới thâm uyên. Hắn cũng sẽ trở về giết chết Di Sơ, cướp đi thuộc về hắn vương vị. Chẳng lẽ đây cũng là mệnh trung chú định sao? Theo phù phù một tiếng tầm nhìn bị nước biển nuốt hết, ý thức dần dần lâm vào hắc ám. Thậm chí rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Trong mơ mơ màng màng, hắn đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một người cao lớn ấm áp thân ảnh. Đối phương đứng tại thần điện phản quang nơi, cái bóng thật dài kéo tại trên phiến đá. Di Sơ. Vĩnh hằng chỉ có thần minh. Chúng ta dù là lấy được lại nhiều, vậy cuối cùng rồi sẽ mục nát cùng mất đi. Di Sơ trong lòng đã tuôn ra cuồng hỉ. Tinh thần cũng ở đây một nháy mắt trở nên chấn phấn, giống như mặt trời lặn cuối cùng một vệt quang huy. Phụ thân! Ngài tới đón ta! Ngài là tới đón ta hồi thần quốc gia sao? Di Sơ thở phào nhẹ nhõm, thật giống như đặt ở trong lòng cả đời tảng đá rơi xuống. À! Ta liền biết, thần nhất định sẽ tha thứ chúng ta. Hắn muốn vươn tay bắt lấy phụ thân tay, muốn đi theo phụ thân một đợt hoàng hồn linh điện đường. Nhưng mà lại tại lúc này đột nhiên bừng tỉnh, bản thân chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hết thảy đều như là ảo ảnh trong mơ tiêu tán, tính cả ý thức của hắn. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ chết rồi. Ùng ục ục bốc lên bọt khí trong nước biển, trên đỉnh đầu vương miện tự động thoát khỏi hắn, hướng về vịnh ám lạnh như băng không đáy rãnh biển rơi xuống mà đi. 1000 mét. 5000 mét. 1000 mét. Thẳng đến vậy ngay cả dung hợp quái cũng khó có thể đến không đáy thâm uyên. Thuộc về tam diệp người trí tuệ vương quyền. Thất lạc. Chương 38, là luân hồi hay là vận mệnh? Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ chết rồi, nhưng là chém giết còn không có đình chỉ. Càng nhiều tội hơn dân từ phương xa bị xua đuổi về mảnh này ma uyên. Lần lượt từng thân ảnh lặn qua đáy nước. Thuộc về Xin Sai vương quốc đám binh sĩ còn không biết vua của bọn họ đã chết, vẫn tại ra sức cùng những này bọn quái vật chém giết, đuổi giết bị thần phạt phạt tội dân. Lấy thần danh nghĩa. Chỉ có phụ cận hải vực trên trăm thị vệ thấy được Di Sơ chết đi, bọn hắn một nháy mắt dừng lại sở hữu động tác, đồng thời nhìn về phía kia phiến hải vực. Đều nhịp. Một bộ không có đầu lâu thi hài phiêu phù ở trên mặt biển. phía trên mọc ra một đóa màu vàng óng ánh quái dị chi hoa. Vương! Chết rồi! Từng cái vương đình thị vệ không thể tin được trước mắt thấy tràn cảnh. Vương chết rồi! Có người buông xuống trong tay mâu xương, bị sau lưng đánh thẳng tới tội dân quán xuyên lồng ngực cũng rất giống không có cảm giác bình thường, thẳng tắp nhìn xem Di Sơ thi thể. Làm sao có thể? Đây không có khả năng. Tất cả mọi người điên rồi, thật giống như trong lòng tín ngưỡng cột trụ sụp đổ. Ngắn mũi đình trệ về sau, tất cả mọi người điên cuồng bắt đầu chuyển động. Dù là Di Sơ đã chết, bọn hắn còn chưa phải chú ý hết thảy đánh tới, muốn đoạt lại Di Sơ thi thể. T. Thái Dương Chi Bôi phát ra bén nhọn tê minh thanh, một cổ thuộc về cao cấp tế tự thần thoại chi lực quét ngang. Trực tiếp để phạm vi mấy chục mét bên trong sở hữu sinh sai vương quốc binh sĩ cùng tội dân toàn bộ dừng lại sở hữu động tác, không có đầu lâu cao lớn thi hại bên trên, mở ra lấy răng nanh răng nhọn quái dị chi hoa dãy dụi nhành hoa. Thái Dương Chi Bôi không thể nuốt mất Di Sơ đầu lâu cùng trí tuệ vương miệng, nổi giận đem kia giết chết Di Sơ tội dân cho cắn nát. Mà nó bám vào Di Sơ trong thân thể bộ rễ đâm vào huyết nhục xoắn nát cốt giáp. Đem Di Sơ toàn bộ thân hình cùng thần thoại chi huyết đều ăn đến không còn một mảnh. Thời khắc này Thái Dương Chi Bôi hoàn toàn biến hóa thành một cái khác giống loài. Nó. Triệt để sống lại. Cùng lúc đó, tản mát cái khác hải vực bên trên cái khác mấy tên bầu trời thần điện cao cấp tế tự trong cơ thể Thái Dương Chi Bôi cũng ở đây một nháy mắt bắt đầu phản kháng. Có can đảm đem loại này xen vào động vật cùng thực vật ở giữa quái dị đặt vào thể nội. Thu được không thuộc về sức mạnh của chính bọn họ, liền chú định giờ phút này bọn hắn muốn trả giá đắt. Đứng mũi chịu sào chính là bầu trời thần điện chủ tế Tisider. Hắn giờ phút này ngay tại nơi xa trên mặt biển cưỡi một đầu dung hợp quái hướng về mấy trăm tội dân phát động vây quét, nhiều lần đưa ra hướng tội dân thi triển thần phạt là hắn, giờ phút này say đắm ở giết chóc cũng là hắn. Hắn cùng tiếu giơ cao lên tay, hèn mọn xấu xí quái vật A. Các ngươi thì không nên tồn tại ở trên đời này. Thần thương hại thế nhân, hứa lấy các ngươi ma uyên chi địa. Các ngươi làm sao dám can đảm vi phạm ý chỉ của thần từ ma uyên bên trong leo ra. Dưới chân ma trùng bình thường dung hợp quái mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem 10 cái tội dân nuốt vào trong bụng. Hắn lại lần nữa chuẩn bị bắt đầu hắn biểu diễn, trước mọi người tuyên dương hắn thần khải người cao quý thân phận. Thế nhưng là trong cơ thể hắn Thái Dương Chi Bôi bắt đầu sao động, từng cây sợi rễ xuyên thấu giáp ngực phá thể mà ra. Thái Dương Chi Bôi, ngươi dám phản kháng ta? Sơ đơ đầu tiên là sững sờ, sau đó cực lực trách cứ. Hắn vận dụng trí tuệ quyền năng, muốn câu thông khống chế Thái Dương Chi Bôi. Là thần đưa ngươi ban cho ta, ta mới là chủ nhân của ngươi. Câu nói đầu tiên hắn là cao cao tại thượng. Là thần đưa ngươi ban cho ta. Ngươi không thể phản kháng ta. Một câu nói kia đã là tràn đầy khủng hoảng cùng sợ hãi. Trong cơ thể hắn Thái Dương Chi Bôi không có Di Sơ kia đóa cường đại như vậy, hắn còn có thể miễn cưỡng động đậy nhưng lại thi triển không ra bất kỳ thần thuật cùng thần thoại chi lực. Thái Dương Chi Hoa sợi rễ không ngừng cắn nuốt huyết nhục của hắn, căn nứt hắn cốt giáp mà ra, hắn dùng tay cực lực nắm lấy Thái Dương Chi Hoa nhành hoa, không. Không. Ta là thần khải người. Thần sẽ không vứt bỏ ta. Thần sẽ không vứt bỏ ta. Bén nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm. Kia Thái Dương Chi Bôi vỡ ra chia làm mấy cánh, một ngụm nuốt đầu của hắn. Thế nhưng là kia biến dị Thái Dương Chi Bôi cũng không có cái gì kết cục tốt. Một bên thần chi tế tự thấy được tình huống về sau, lập tức thao túng dung hợp quái đem xé thành vỡ nát. Nhưng là chủ tế Tisider làm sao cũng không khả năng cứu về rồi. Hắn theo sát vương bộ pháp. Chết ở trận này ghi vào sử sách trong chiến tranh. Các nơi, một cái tiếp theo một cái bầu trời thần điện cao cấp tế tự lâm vào tuyệt cảnh. À! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bọn hắn không nghĩ ra vì cái gì Thái Dương Chi Bôi lại đột nhiên phản vệ chính mình. Thần A! Đây là ngài đối với chúng ta trừng phạt sao? Tại từng mảnh trong hỗn loạn, đại lượng quái vật xông ra trùng vây trốn vào đáy biển. Chém giết dần dần kết thúc. Tội dân nhóm chỉ còn lại có hơn ngàn người trốn về Ma Uyên. Vương đình thị vệ từ mấy cái tội dân trong tay đoạt lại đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ đầu lâu, lại không có thể tìm tới thân thể của hắn những bộ phận khác. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, bọn hắn không có tìm được trí tuệ vương miệng. Iali điện hạ. Cái này. Đây là. Quỳ trên mặt đất thị vệ không có dám nói xong câu nói này, liền ngay tại chỗ xấu hổ tự sát ở Di Sơ cháu Iali trước mặt. Iali đứng tại dung hợp quái Nini trên thân nâng lên Di Sơ đầu lâu, thật chặt ôm vào trong ngực. Ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt không ngừng chảy xuôi mà xuống. Vương! Cuộc chiến tranh này không có bên thắng. Tội dân gặp tàn sát, lại lần nữa bị chạy về Ma Uyên. Mà xin sai vương quốc mất đi trí tuệ chi vương. Còn có. Thần ban cho bọn họ trí tuệ vương quyền chi lực. Xin sai sử thi bởi vì trầm mê ở giết chóc, bạo ngược, dục vọng phạm nhân dùng thần ban cho lực lượng tùy ý giết chóc cùng làm bậy, thần thu hồi hắn ban cho Redlichia vương kia chí cao vô thượng quyền hành. Có được nguyên tội phạm nhân, không xứng đeo lên trí tuệ vương miệng. Từ đây đại địa cùng hải dương không còn có trí tuệ chi vương. Chỉ có sinh sai chi vương. Thái dương chi bôi cảm giác mình cùng trước kia không giống nhau. Thái dương chiếu vào trên người của nó cảm giác được rất dễ chịu. Nó thậm chí hiểu được vui sướng cùng vui vẻ là cái gì, nó còn biết cái gì là nguy hiểm. Khi cái khác thái dương chi bôi pháp phới lấy chập chờn đóa hoa, sau đó bị sinh sai vương quốc tế tự cùng dung hợp quái từng cái xé nát thời điểm, duy chỉ có nó ẩn núp. Theo sóng biển trôi nổi hướng phương xa. Phương xa xuất hiện một hòn đảo cái bóng, trong đầu của nó nổi lên một cái ý nghĩ. Có lẽ có thể ở nơi đó cắm rễ xuống tới. Hòn đảo càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Nó mừng rỡ phát hiện, nơi này có giống như nó đồng loại. Từ biển bờ một mực kéo dài đến phương xa kim sắc biển hoa tại chập chờn, giống như tại hoan nghênh đến của bọn họ. Nó muốn ở chỗ này ở lại. Nó nổi lên bờ biển, sợi rễ dây dưa hóa thành chân một dạng bò lên. San sạc. San sạc. Trong biển hoa, giống như có đồ vật gì tại hành tẩu xuyên qua. Nó còn đến không kịp phản ứng, một cái tay bắt được nó. Con mắt màu xanh lục định trụ ý thức của nó, ma thần một dạng khí tức khủng bố gợi lên nó huyết mạch chỗ sâu ký ức. Nó sợ hãi đến nỗi ngay cả động cũng không dám động đậy. Tại cực kỳ lâu tuế nguyệt trước kia, nó thủy tổ cứ như vậy bị đối phương chọc trong tay qua. Ùng ục ục. Bọn chúng rời đi thần ban cho chi địa, trên biển cả lang thang. Từ xin sai vương quốc cái này một đầu đến bên kia, sau đó lại từ bên kia một lần nữa trở về, bao quanh đã biết thế giới xoay chuyển một vòng tròn. Giờ này khắc này, bọn chúng lại trở về Sally trên tay. Hết thảy. Giống như là một trận luân hồi. Chương 39, thần tỉnh rồi. Sally một tay ôm chậu hoa, một tay nắm lấy thúc thủ chịu trói thái dương chi bôi. Rất rõ ràng. Cùng chậu hoa bên trong kia đóa so sánh, vừa mới bắt được thái dương chi bôi phải đẹp được nhiều. Biểu lỗ lỗ. Sally cầm ra chậu hoa bên trong cái kia ném ra ngoài, đem vừa mới bắt được cái kia trồng đi vào. Thon nhỏ thân hình xuyên qua biển hoa, tại dày đặt thái dương chi hoa bên dưới gạt ra. Dưới ánh mặt trời, một đường chỗ qua hoa chén không ngừng lay động, tự như nước biển gợn sóng một dạng chập trùng. Cộc, cộc, leo lên kim tự tháp bậc thang. Hóa thành nhân hình Sally cái đầu không cao. Bởi vậy leo lên quá trình cũng cảm giác phá lệ thú vị. Mỗi một bước liền đem chân mang lên cực cao, giống như đem hết toàn lực, còn kém hô hào hắc hưu, thân thể vậy cùng theo lúc la lúc lắc. Nàng đi tới tượng thần phía dưới, cùng ngày xưa một dạng đem chậu hoa bày ra tại trên bệ thần. Phản phất đang vì thần dân lên cống phẩm. Qua nhiều năm như vậy, ngày qua ngày năm qua năm. Nàng mỗi một ngày đều làm như thế. Nàng đang chuẩn bị bản thân bò lên trên thần đài, sau đó ngồi ở thần bên người thời điểm. Từ chỗ cao đột nhiên tách ra tinh thần chi quang, thanh âm nhàn nhạt từ trên đỉnh đầu truyền ra. Rất đẹp hoa. Sally ngẩng đầu. Tượng thần tràn lan xuất ra đạo đạo như là lưu tia giải lụa màu bình thường quang mang, một cái hất lên tia sáng cái bóng từ trong đó chậm rãi tránh thoát mà ra. Thần. Cuối cùng tỉnh rồi. Sally cũng không trèo lên trên, buông lỏng tay ra đứng tại chỗ. Nàng trừng to mắt nghiêng về phía trước lấy eo, để tay ở phía sau. Ùng ục ục. Thật sự. Rất giống một con nhã bông bóng cá. Cái này khiến từ trên bệ thần đi xuống quan ảnh cũng không nhịn được nở nụ cười, đứng tại bên người nàng đè xuống bờ vai của nàng, sau đó ánh mắt rơi vào thái dương chi bôi bên trên. Thái Dương Chi Bôi bên trong kia sinh ra không lâu trí tuệ ý thức khác không hiểu được thời khắc này ấm áp. Nó đã muốn bị dọa đến hồn phi phách tán. Nó vừa mới từ ma thần trong lòng bàn tay chạy ra, liền lại xuất hiện ở một cái khác ngay cả nhận biết không cách nào nhận biết kinh khủng tồn tại trước mặt. Nó chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy tồn tại, ngay cả tưởng tượng cũng không nổi. Nó ý thức cảm ứng được là một tòa sừng sững tại thời gian cuối cùng cùng vũ trụ bên ngoài vĩ ngạn tinh thần, kia lóa mắt đến khó lấy nói rõ cái bóng phản phất muốn từ khoảng cách địa cầu bên ngoài xa xôi được khó có thể tưởng tượng tồn tại vượt qua tới, dùng hắn kia khó có thể tưởng tượng lực lượng ép phá thời gian cùng không gian giới hạn. Bước vào nó chỗ thế giới. T. Thanh âm này không phải nó muốn phát ra. Hoặc là nói nó rõ ràng đã sợ hãi được không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng là giờ phút này sợ hãi đã vượt qua nó mức cực hạn có thể chịu đựng, để nó không cách nào khống chế phát ra la lên, thân thể vậy cùng theo lắc lư. Thái Dương Chi Bôi triển khai, thuộc về nó siêu phàm chi lực xé rách không khí, chấn động hướng phía chung quanh khuếch tán. Nhưng là đối mặt thần tới nói, nó lực lượng này thật giống như không tồn tại bình thường, đứng tại chỗ không có chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá nó loại này có thể trực tiếp can thiệp thực tế siêu phàm chi lực. Lập tức bị Doãn Thần chú ý tới. Hoặc là nói, đây cũng chính là hắn bị hấp dẫn tỉnh lại nguyên nhân. Vận khí không tệ. Thời gian ngắn như vậy bên trong thần thoại chi huyết liền xuất hiện thuế biến, có thể nói là đã vượt qua Doãn Thần mong đợi. Tại Thái Dương Chi Bôi bên trong ý thức sợ hãi được không ngừng đông đưa hoa chén thời điểm, Doãn Thần tay điểm trên Thái Dương Chi Bôi. Doãn Thần có thể chạm đến nó. Điều này đại biểu lấy nó cùng mình dự đoán bình thường cũng là một cái hắn neo điểm, thừa kế thần thoại chi huyết tồn tại. Nhưng là cụ thể trên người nó xảy ra chuyện gì? Doãn Thần còn phải xem qua phát sinh trên người nó phát sinh sự tình mới biết được. Nguyên bản không ngừng lắc lư Thái Dương Chi Bôi, một nháy mắt dừng lại sở hữu động tác. Ý thức của nó triệt để lâm vào trống không bên trong, cái gì vậy không cảm giác được. Mà Doãn Thần trước mắt lại tựa như đảo ngược thời gian bình thường. Một vài bức hình tượng không ngừng hiển hiện vượt qua. Bầu trời thần điện, thần chi bôi hoa uyển, đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ. Di Sơ sinh sai vương quốc cùng ân tư cùng bố ân hậu duệ ở giữa số mệnh chiến đấu, ham trường sinh mà lọt vào Thái Dương Chi Bôi phản phệ. Thẳng đến cuối cùng trí tuệ vương quyền thất lạc tại không đáy rảnh biển bên trong, quái dị chi hoa bên trong tân sinh trí tuệ tại Di Sơ chết bên trong sinh ra. Hắn toàn bộ đều thấy được. Doãn Thần mới biết bản thân ngủ say trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, và bình tĩnh thần ban cho chi địa không giống, bên ngoài phong vân đột khởi xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền ngay cả Di Sơ cũng đã chết sao? Doãn Thần thu tay về, trên mặt không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là ngữ khí có chút thổn thức cùng cảm thán. Sally đi chậm chậm chạy ở Doãn Thần phía trước đi tới bờ biển. Doãn Thần thân ảnh không nhanh không chậm đi theo nàng xuyên qua bụi hoa. Sally đứng tại bờ biển, quay đầu dùng mắt to màu xanh lục con ngươi hướng phía Doãn Thần nhìn qua, đang chờ Doãn Thần đi tới. Chờ đến Doãn Thần đi tới trước mặt của nàng, nàng mới xoay người hóa thành một đạo quang mang nhảy vào trong biển rộng. Âm âm. Sóng lớn nhấc lên. Vừa mới còn là một đáng yêu tiểu nữ hài Sally, trong nháy mắt hiện ra bản thể. Kia là một tôn 70-80 mét to lớn quái vật, to to nhỏ nhỏ khủng bố con mắt màu xanh lục chuyển động. Vô số cây xúc tu từ biển bên trong duỗi ra vung vẫy tại thiên không. Quái vật chở Doãn Thần một đường rời đi thần ban cho chi địa, cùng ngày xưa chở Doãn Thần lại tới đây đồng dạng. Đi rảnh biển bên kia. Thương mang hải vực phía trên, Doãn Thần ánh mắt xuyên thấu rảnh biển thấy được dưới vực sâu trí tuệ vương miện. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại u ám lạnh như băng biển sâu dưới đáy vương miện một chút xíu hiện lên. Cuối cùng phá vỡ mặt biển, tung bay ở Doãn Thần trước mặt. Trí tuệ vương miện phát ra hào quang nhàn nhạt, đồng thời nương theo lấy kêu khẽ. Phản phất chết đi Red Lychia tại thông qua loại phương thức này cùng Doãn Thần tiến hành đối thoại. Doãn Thần bất đắc dĩ lắc đầu, Red Lychia. Nói xong rồi buông tay, liền triệt để buông tay đi. Không cần trói buộc ngươi đời sau, hết thảy liền đến này là ngừng. Kết thúc đi. Trí tuệ vương miện tản ra hào quang nhàn nhạt, một chút xíu hướng phía Doãn Thần tung bay tới. Nó phản phất muốn đeo vào Doãn Thần trên đầu, nhưng lại cuối cùng e ngại không dám lên trước. Giống như nó cảm thấy, bản thân không xứng đeo vào thần trên đầu. Cuối cùng từng vòng thu nhỏ, đeo vào doãn thần ngón giữa tay phải bên trên. Thật giống như một viên chiếc nhẫn màu đen. Doãn thần đưa tay giơ lên, đứng tại biến cả trung ương lấy trí tuệ vương quyền chi lực tại hướng toàn bộ thế giới phát ra kêu gọi. Từng đạo huỳnh quang từ phía trên cuối cùng xuyên qua không gian tới, tụ tập ở phía trên vùng biển này, như là tinh hà vần quanh tại thần bên người. Những cái kia tràn lan giữa thiên địa trí tuệ quyền năng thần thoại thừa số, những cái kia bởi vì vương tộc cùng tam diệp người chết đi mất đi lực lượng, tại trí tuệ vương miệng triệu hoán bên dưới ào ào trở về. Cuối cùng, toàn bộ rơi vào đến trí tuệ vương miệng bên trong. Nguyên bản màu đen trí tuệ vương miệng xuất hiện một tia ám kim sắc, mang lên một sợi bất hủ khí tức. Doãn thần đem giơ cao lên tay thu hồi, quang mang tràn ngập bên trong, cái kia màu đen chiếc nhẫn vậy cùng nhau bị che lại. Rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Giống như vậy theo lực lượng của thần thu hồi, bị cùng nhau kéo về thời gian cùng không gian trong khe hẹp. Chương 40, thần lực và mới thần thoại sinh mệnh. Doãn thần đi qua Thái Dương chi bôi biển hoa, hàng ngàn hàng vạn kim sắc hoa chén cùng nhau nở rộ, thả ra màu vàng phấn hoa. Hô! Gió thổi qua tràn đầy màu vàng hòn đảo, phấn hoa hội tụ thành một cái vòng xoáy. Cái này vốn hẳn nên là như là mộng ảo cổ tích bình thường tràn cảnh, còn kèm theo nhường cho người trầm mê say lòng người hương hoa. Nhưng là Doãn thần ngửi không thấy hương hoa, cả kia lướt qua bên cạnh gió cũng không có xúc giác. Thái Dương chi bôi bên trong đoạn gian bị trí tuệ vương miệng bên trong thần thoại chi huyết thôn phệ, trí tuệ vương miệng vậy nương theo lấy Redlichia thần thoại chi huyết vậy bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từ sơ cấp thần thoại chi huyết trở nên càng thêm hoàn mỹ, trí tuệ quyền năng lực lượng vậy xảy ra thuế biến. Cùng sơ cấp trí tuệ quyền năng không giống, kia là chỉ tồn tác dụng tại ý thức cùng tư duy phía trên lực lượng. Giờ phút này trí tuệ quyền năng bị triệt để cụ hiện hóa ra tới, trở thành trực tiếp can thiệp ngoại giới thần chi lực. Doãn thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới lòng bàn chân bị biển hoa bao phủ thần tứ chi thành liền tùy theo di động. Âm âm. Doãn thần nâng lên mang theo chiếc nhẫn tay, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cả tòa thần tứ chi thành đều bị hắn nhéo vào lòng bàn tay. Phản phất. Hắn chỉ cần vừa dùng lực liền có thể đem toàn bộ thần tứ chi thành đều nâng lên. Trên mặt của hắn lộ ra tiếu dung, lợi hại như vậy sao? Hắn kinh hỉ không chỉ là bởi vì này lực lượng cường đại, mà là bởi vì hắn có thể thông qua loại lực lượng này trực tiếp cùng hiện thực kết nối. Mặc dù vẫn không có thân thể, nhưng là có được loại lực lượng này về sau hắn cuối cùng là có thể trực tiếp đối hiện thực tiến hành trực tiếp can thiệp. Doãn thần hành tẩu tại phế tích chi thành bên trong, dạo bước tại biển hoa phía trên, đứng thẳng ở sơn cốc chi đỉnh. Hắn không dùng mượn nhờ những người khác lực lượng, liền có thể bắt lấy trên thế giới này những vật khác. Nhưng là Doãn thần tại thuần thuộc loại lực lượng này đồng thời, vậy cảm giác loại lực lượng này còn xa xa không đủ hoàn mỹ. Không phải nói không đủ cường đại, mà là không có loại kia tinh tế cùng chất biến cảm giác. Thật giống như lấy nước làm động lực nguồn nước, cùng động cơ hơi nước, động cơ đốt trong so sánh. Chớ nói chi là cùng điện năng, năng lượng hạt nhân loại này tồn tại. Nó cũng có thể trở nên càng thêm cường đại, càng thêm thần kỳ. Trong đêm, Doãn thần nhìn xem khảm nạm tại thần điện trên vách tường thần thoại võ ốc. Hắn ban ngày bên trong tiếp thu khoảng thời gian này trí tuệ quyền năng thần thoại chi huyết lột xác lực lượng cùng thu hoạch, cùng lúc đó vậy đồng thời để hắn dựng dục ra mới ý nghĩ. Một cái từng có qua, nhưng là không có cách nào thực hiện ý nghĩ. Chế tạo một loại mới thần thoại sinh mệnh. Nguyên bản hắn muốn để một loại sinh mệnh nắm giữ sinh mệnh cùng trí tuệ hai loại quyền năng, từ đó chế tạo ra một cái hoàn toàn không giống thần thoại sinh mệnh, nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt quyền năng cùng thần thoại chi huyết ở giữa, sinh ra kịch liệt đối kháng. Cùng một cái sinh mệnh, căn bản là không có cách có được hai loại quyền năng. Nhưng là phát hiện mới đưa cho hắn con đường mới, chế tạo ra một loại mới thần thoại chi huyết cùng con đường. Đã thần thoại chi huyết cũng ở đây hoàn thiện vậy viên mãn bản thân. Như vậy thì đem sinh mệnh cùng trí tuệ quyền năng thần thoại chi huyết bên trong riêng phần mình lấy ra một chút đoạn gian, sau đó để bọn hắn tại thần thoại võ ốc bên trong tiến hành ngẫu nhiên tổ hợp, sau đó nhìn xem có thể hay không tổ hợp ra một loại mới thần thoại chi huyết. Một loại cùng Redlichia cùng Sali cũng khác nhau huyết mạch cùng lực lượng, một loại khác thần thoại sinh mệnh thủy tổ có lẽ liền sẽ từ nơi này sinh ra. Doãn thần rất hiếu kỳ, sinh mệnh quyền năng cùng trí tuệ quyền năng kết hợp, sẽ xuất hiện dạng gì tồn tại đâu. Trước đó, còn cần một cái có thể gánh chịu thần thoại chi huyết vật dẫn. Doãn Thần nhìn về phía sau lưng. Bên trong góc. Một mực tại vùng trộm nhìn qua Doãn Thần Thái Dương chi bôi phát hiện kinh khủng này thần linh đưa ánh mắt về phía bản thân, một nháy mắt đem hoa chén quay đầu hướng về phía một phương hướng khác. Run lẩy bẩy. Nhỏ yếu. Lại bất lực. Bị Doãn Thần nhiếp trụ Thái Dương chi bôi phát ra tiếng kêu ré, giống như một cái hùng hài tử bình thường cực lực giãy giụa. Tê tê tê. Dù là trước đó ban ngày Doãn Thần rời đi một đoạn thời gian, Thái Dương chi bôi nó cũng không dám chạy, hoặc là nó vậy không chạy được. Nó có thể chạy ra xa ly lòng bàn tay, nó không có khả năng chạy xuất thần chưởng khống. Nó có thể cảm giác được, đối phương chính là hết thảy thần thoại lực đầu nguồn, cũng là bản thân khởi nguyên. Hắn chính là mình vô thượng chúa tể, bản thân tạo vật chi chủ. Thái Dương chi bôi bị Doãn Thần để vào thần thoại vỏ ốc bên trong, nó sẽ không nói chuyện, cũng sẽ không biểu đạt ý thức của mình. Nhưng là có thể nhìn ra được, nó muốn ra tới dục vọng rất mãnh liệt. Nó dán chặt lấy thần thoại vỏ ốc mỏng vách tường, hướng về bên ngoài vặn vẹo. Doãn Thần cách trong suốt mỏng vách tường, đối Thái Dương chi bôi phẩy tay. Ngủ đi. Sau khi tỉnh lại cũng không vậy. Thái Dương chi bôi nụ hoa chậm rãi khép lại, ý thức của nó rơi vào trạng thái ngủ say, bản thân vậy chậm rãi rơi vào to lớn vỏ ốc nội bộ tầng dưới chót, sợi rễ cắm rễ ở phía trên. Thí nghiệm bắt đầu rồi. Lần lượt nếm thử, một lần lại một lần thất bại. Thí nghiệm là khô khan, thất vọng mà về mới là mỗi một ngày trạng thái bình thường, nhưng là ở nơi này trạng thái bình thường bên trong lại tại chờ kia duy nhất kinh hỉ. Ngày qua ngày, năm qua năm. Cuối cùng, kinh hỉ đúng hạn mà tới. Mới thần thoại sinh mệnh. Ra đời. Doãn Thần đứng tại bên trong thần điện, không nhúc nhích nhìn xem tượng ánh sáng bên trong cảnh tượng. Vỏ ốc bên trong Thái Dương chi bôi cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, mặc dù vẫn là kim sắc, nhưng là tại hoa chén bên trong vậy mà mọc ra một cái đầu người. Không phân rõ giới tính, nhưng là rất rõ ràng đây là một cái cực giống tại đầu người sọ. Vẫn là một đứa bé, nhắm hai mắt đang ngủ. Hô! Tỉ mỉ lắng nghe, có thể nghe tới từ hoa trong chén phát ra đi ngủ tiếng ngáy, nhưng là kia tiếng ngáy bên trong mang theo nồng đậm thần bí lực lượng sắc thái. Hơi nghe một chút liền có thể thúc người ngủ. Doãn Thần tỉ mỉ nghe qua, cảm thụ được lực lượng kia. Sau đó, toàn bộ thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắn biến mất ở thần ban cho chi địa kim tự tháp thần điện. Doãn Thần đánh giá hết thảy chung quanh, nơi này đồng dạng là một tòa thần điện, một tòa phi thường rộng lớn cao lớn thần điện. Nơi này vậy đồng dạng đứng vững vàng một tòa bản thân tượng thần, nhưng là rất rõ ràng nơi này không phải thần ban cho chi địa. Hắn đi ra thần điện, nhìn về phía bên ngoài. Tòa này điện đường sừng sững tại đỉnh núi cao, bên ngoài còn xây dựng một tòa thành bảo vệ lấy nó. Tại chân núi là liếc mắt một mảnh không nhìn thấy cuối hồ nước. Hắn lại lần nữa nghe được tiếng ngáy, liền tiếp lấy đi về phía trước. Hắn ở đây thấy được Thái Dương chi bôi hạch tâm ý thức, nó ngủ say tại một mảnh trong phòng trong vườn hoa. Nơi này là Thái Dương chi bôi ra đời địa phương, bầu trời thần điện thần chi bôi hoa vườn. Vương đến rồi. Nhanh đi bái kiến trí tuệ chi vương. Sư đơ chủ tế đã qua. Từng cái chạy tam dịp người xuyên qua Doãn Thần cái bóng, sau đó biến mất ở sau lưng quang mang bên trong. Đây là mộng. Doãn Thần trên mặt đã tuôn ra một tia cảm giác hứng thú biểu lộ. Là mộng, nhưng là lại vượt qua xa mộng. Càng giống là một sinh ra tại thần thoại trong tế bào mộng giới. Một cái hư huyễn nhưng lại có thể vĩnh hằng tồn tại mộng cảnh thế giới. Dù là nó hiện tại phụ thuộc sinh mệnh cùng chủ nhân tan mất, nhưng là chỉ cần loại này thần thoại huyết mạch vẫn tồn tại như cũ, thần thoại chi huyết không có bị ma diệt. Cái này phụ thuộc sinh ra tại huyết mạch phía trên mộng cảnh thế giới, liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.